Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Phần 269. Thật vậy chăng? Hài đồng không cấm mở miệng, đáy mắt giống như lập lòe quang mang, ngữ khí còn mang theo vài phần do dự, giống như rất là chờ mong rồi lại không thể tin được. Nhưng là tiếp cận ta nói, những người khác liền sẽ bị thương. Không có quan hệ, người tương lai nhất định sẽ trở thành, như là trong TV những cái đó minh tinh giống nhau lóa mắt người. Liền tính là những người khác không dám tiếp cận ngươi, nhưng bọn hắn nhất định cũng sẽ bởi vì ngươi mà cảm thấy hạnh phúc, hài đồng cái hiểu cái không? Gật gật đầu, nhưng mặc kệ thế nào, từ lúc ấy bắt đầu, hắn cũng đã định ra chính mình cuộc đời này quan trọng nhất mục tiêu. Hình ảnh cứ như vậy chậm rãi tối sầm xuống dưới. Không sai, hắn không có càng thêm xa xăm trước kia ký ức, chỉ là có ký ức bắt đầu liền sinh hoạt ở cái này địa phương. Lúc ấy quanh mình hết thảy cũng đã rất kỳ quái. Không sai, cha mẹ hắn đều là quỷ hồn, nhưng ngay cả như vậy, tuổi nhỏ thời điểm Cố Vô Kế cũng chưa bao giờ phát hiện điểm này. Hoặc là nói hắn căn bản là không thèm để ý mấy thứ này. Với hắn mà nói quỷ cùng nhân loại chi gian giới hạn quá mơ hồ. Không bằng nói quỷ hồn còn càng thân thiết một ít, quỷ dị địa phương quá nhiều, tỉ như mẫu thân chưa bao giờ ra ngoài quá, thân thể vĩnh viễn là một mảnh lạnh băng, phụ thân mỗi ngày đêm khuya mới có thể xuất hiện, còn có mặt khác đủ loại tình huống. Đại khái là cái loại này trực tiếp lấy tới chụp phim kinh dị cũng không hề không khỏe cốt truyện. Nhưng bọn họ vẫn cứ đem Cố Vô Kế chiếu cố không tồi. Giống như là chân chính nhân loại cha mẹ giống nhau. Hơn nữa dung nhan nhìn qua cùng nhân loại bình thường cũng không có gì bất đồng. Cố Vô Kế không biết bọn họ rốt cuộc có phải hay không chính mình thân sinh cha mẹ. Nhưng không hề nghi ngờ hắn trong lòng là đem bọn họ làm như quan trọng nhất người. Bọn họ mang cho chính mình ảnh hưởng quá lớn. Ở tồn tại thời điểm, nhất định cũng là người rất tốt đi. Theo sau hình ảnh lại là vừa truyền, đó là ở trong tiểu khu nào đó hẻo lánh trong một góc. Khi còn bé Cố Vô Kế chính ăn không ngồi rồi cầm nhánh cây trên mặt đất họa. Những người khác đều không muốn cùng hắn chơi, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng loại chuyện này tới tiêu khiển. Theo sau nhàn nhạt sương mù tựa hồ ở chung quanh lan tràn mở ra. Sương đen lôi cuốn nhánh cây cũng ở một bên vẽ lên. Cố Vô Kế có chút kinh hỉ ngẩng đầu. Hắn bạn chơi cùng là một cái bị màu đen sương mù sở vây quanh thấy không rõ thân hình bóng dáng. Cũng cùng hắn không sai biệt lắm thân cao. Thật giống như một cái đen nhánh hài tử giống nhau. Ngươi rốt cuộc ra tới. Ta đều phải nhàm chán đã chết. Đợi ngươi đã lâu, Cố Vô Kế mở miệng nói. Trong giọng nói theo bản năng mang theo vài phần làm nũng ý tứ. Hiển nhiên bọn họ quan hệ cực kỳ thân mật. Mau tới cùng ta cùng nhau chơi, Hắc Ảnh gật gật đầu. Nhánh cây nước chảy mây trôi trên mặt đất họa ra một cái tiểu nhân. Giống như đúc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra họa đúng là trước mắt Cố Vô Kế. Cố Vô Kế không cấm kinh ngạc cảm thán lên, theo sau tự nhiên kéo lại đối phương tay. Cho dù chính mình chạm vào tay căn bản không giống người sống cũng không chút nào để ý. Sau đó hứng thú chí bừng bừng ở cái kia tiểu nhân bên cạnh hơn nữa một cái siêu siêu vẹo vẹo màu. Đen tiểu nhân, tươi cười sáng lạn đến lóa mắt, ta đem ngươi cũng họa đi lên lạp. Hắc Ảnh hơi dừng lại, nhìn trước mắt trên mặt đất đồ án. Động tác trong lúc nhất thời đều thật cẩn thận lên, thật giống như sợ đem cái này đồ án cấp phá hủy giống nhau. Lúc này mặt sau lại truyền đến ồn ào thanh âm. Hắc Ảnh lập tức biến mất tới rồi Cố Vô Kế trong cơ thể. Mấy cái hài tử cãi cọ ầm ĩ từ phía sau chạy tới. Nhìn đến Cố Vô Kế sau đều là sắc mặt biến đổi. Có chút sợ hãi lại rất là chán ghét. Như thế nào là người này, thật là quá đen đủi đi. Chúng ta vẫn là đi mau, nghe nói phụ cận có cái vứt đi nhà xưởng đỉnh hảo ngoạn. Chúng ta vẫn là đi nơi đó nhìn xem đi, người này lớn lên như vậy gầy yếu có cái gì sợ quá. Một cái hài tử gan lớn đi lên muốn đối Cố Vô Kế động thủ. Mặt khác hài tử thấy thế cũng khống chế không được, sôi nổi vọt lại đây là được muốn giáo huấn cái này cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý. Người, đương nhiên kết cục là thảm thiết, bọn họ liền tính toàn bộ đều đi lên đều không đối phó được Cố Vô Kế. Một đám cuối cùng đều khóc lóc chạy đi rồi, nguyên bản trên mặt đất đồ án cũng đã chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn đều bị lau sạch, Cố Vô Kế không cấm có chút ủ rũ, nếu có thể nói hắn cũng không nghĩ thương tổn này đó hai từ. Hắc ảnh hiện lên ra tới, nhìn những cái đó tan đi hài đồng còn có trên mặt đất đã biến mất đồ án. Chung quanh hắc khí phảng phất nồng đậm vài phần, lại vào lúc này, một bàn tay đột nhiên cầm hắn, Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại đây, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng nói. Không cần lo cho những người này. Chúng ta vẫn là về nhà đi thôi. Hắc ảnh cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Biến mất ở Cố Vô Kế trong cơ thể. Đối, Cố Vô Kế nghĩ tới. Chiếm cứ hắn khi còn bé nhiều nhất ký ức. Chính là cái kia bạn chơi cùng. Kia cũng là từ hắn có ý thức bắt đầu liền vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người tồn tại. Ngày thường cơ hồ đều không hiện ra tới. Nhưng Cố Vô Kế có thể rõ ràng cảm giác được đối phương liền tồn tại với thân thể của mình bên trong. Mà cái kia tồn tại cũng ngẫu nhiên sẽ từ xương đen bên trong hiện ra tới. Bồi Cố Vô Kế cùng nhau chơi. Hắn chính là Cố Vô Kế tốt nhất bằng hữu. Đối Cố Vô Kế hết thảy tựa hồ đều rõ như lòng bàn tay. Vĩnh viễn biết nên làm như thế nào mới có thể làm Cố Vô Kế vui vẻ nhất. Chưa bao giờ sẽ làm hắn cảm thấy nhàm chán. Ở lúc ấy, hắn đương nhiên là Cố Vô Kế thích nhất người. Nhưng nếu là Cố Vô Kế cùng mặt khác hài tử cùng nhau chơi. Những người đó đêm đó nhất định liền sẽ đâm quỷ. Lúc sau liền đại bị kinh hách. Tự nhiên không ai nguyện ý lại cùng Cố Vô Kế cùng nhau. Thậm chí đem hắn làm như quái vật. Nhưng những người này nếu là dám can đảm đối Cố Vô Kế khoa tay múa chân hoặc là tiến lên nhục nhã. Kia chờ đợi bọn họ sẽ là càng đáng sợ kết cục. Cứ thế mãi, Cố Vô Kế cũng liền không có một cái người sống bằng hữu. Mọi người đối hắn đều e sợ cho tránh còn không kịp. Nhưng hắn đối loại chuyện này cũng không cái gọi là, nguyên bản như vậy sinh hoạt có lẽ có thể bình thường duy trì đi xuống. Thẳng đến kia một sự kiện phát sinh, có lẽ là bởi vì Cố Vô Kế còn chưa có đi qua cái kia vứt đi nhà xưởng quan hệ. Hắn nghĩ không ra chính mình ở bên trong đã xảy ra cái gì. Nhưng cái loại này làm người cực độ thống khổ cảm giác lại nổi lên trong lòng. Thậm chí làm hắn đối chính mình trong thân thể cái kia tồn tại sinh ra một loại sợ hãi cùng kháng. Cự cảm, đây là qua đi chưa bao giờ từng có. Qua đi ở vứt đi nhà xưởng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rõ ràng ở kia phía trước, hắc ảnh còn chỉ là hắn một cái cực kỳ thân cận bằng hữu mà thôi. Hoàn toàn không giống như là sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình người. Hơn nữa hắn cũng nghĩ tới, nam nhân kia đúng là thơ ấu cũng muốn tới khi dễ chính mình. Cuối cùng lại bị chính mình cấp đánh khóc trở về một cái hài tử. Tại đây lúc sau, ký ức hình ảnh lại một lần hiện ra tới, ký ức này thời gian đoạn đại khái là ở vứt đi nhà xưởng sự tình lúc sau. Lần này lại cùng phía trước hai lần cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Ở đen nhánh phòng trong, cái kia hài đồng chỉ có thể ngồi dưới đất ôm thân thể phát run. Mà trước mắt hắn còn lại là máu tươi đầm đìa hai cái quỷ hồn. Nguyên bản hẳn là xưng là hắn cha mẹ kia hai cái quỷ hồn. Hiện tại đều đã nơm nớp lo sợ té ngã trên mặt đất. Thân hình cơ hồ đều vặn vẹo lên, khó có thể duy trì hình người, tràn ngập một loại đáng sợ mà quỷ dị cảm giác, nhưng đối hài đồng tới nói, bọn họ vẫn là phụ mẫu của chính mình thân cận nhất người. Hắn tưởng tiến lên đi cầm chúng nó run rẩy tay, nhưng tiếp theo nháy mắt, xương đen liền lan tràn ở chỉnh gian trong phòng. Cha mẹ quỷ hồn càng là gặp cái gì sợ hãi sự tình giống nhau. Thân thể đều cứng đờ lên, theo sau xương đen dường như tra tấn người giống nhau chậm rãi cắn nuốt bọn họ thân hình. Khủng bố tiếng kêu rên ở phòng trong liên tiếp không ngừng vang lên. Bà ba, mụ mụ, hài đồng khẩn trương muốn tới gần, lại bị xương đen trói buộc, không biết từ chỗ nào vươn đôi tay che đậy hắn tầm nhìn. Kia đối hai cái quỷ hồn lãnh khốc đến cực điểm hắc ảnh. Thanh âm vào lúc này lại mang theo vài phần trấn an chi ý. Không cần nhìn, sao có thể? Ngươi rốt cuộc đối bọn họ đều làm cái gì? Bọn họ chỉ là không có thực hiện hào tự mình chức trách thôi, hắc ảnh nhẹ giọng nói. Thanh âm lại thập phần lãnh khốc, bọn họ không có bảo vệ tốt ngươi. Nói như vậy, cũng liền không cần lại lưu tại trên đời này, không? Không thể, ngươi không cần thương tổn bọn họ. Hài đồng hướng chính mình thích nhất bạn chơi cùng khẩn cầu. Nhưng đối phương lại không hề như là qua đi như vậy đáp lại hắn thỉnh cầu. Kế tiếp ngươi chỉ cần đem này hết thảy đều quên là đủ rồi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, hết thảy liền đều kết thúc ở hài đồng hoàn toàn mất đi ý thức trước. Nhìn đến chính là đem hết thảy đều hoàn toàn bao trùm màu đen sương mù. Cố Vô Kế cái trán bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Hắn bưng kín chính mình đầu, gian nan mở mắt, đó chính là hắn nhớ tới quá khứ. Hết thảy đều là bởi vì hắn sai, bởi vì hắn trên người ký túc cái này tồn tại, mới làm phụ thân quỷ hồn trực tiếp biến mất, mẫu thân quỷ hồn cũng biến thành cái kia tàn khuyết không được đầy đủ bộ dáng. Thậm chí đều hằng vì thấp nhất cấp quỷ hồn, chỉ dựa vào bản năng tồn tại với trên thế giới này. Mà hắn rời đi nơi này sau sở hữu hết thảy, cho nên hồi ức, đều là bị người cố tình dẫn đường quá, làm hắn cho rằng hết thảy đều không có cái gì vấn đề. Chính mình chỉ là cái bình thường người, chỉ là dễ dàng cùng quỷ hồn tiếp xúc mà thôi. Nhưng trên thực tế, thân thể hắn, tồn tại một cái so phó bản boss đều càng thêm đáng sợ tồn tại. Đường Cố Vô Kế trước mắt cảnh tượng rõ ràng lên sau. Đập vào mắt lại là hắn ác mộng tồn tại kia phiến xương đen. Không thể như vậy đi xuống. Ta qua đi không có bảo hộ chính mình người bên cạnh. Lần này ta nhất định. Chương 204. Tu bác, chung quanh xương mù cơ hồ đã đem chung quanh sở hữu hết thảy bao phủ. Lấy Cố Vô Kế đã cường hóa quá thị lực đều cái gì cũng xem không rõ ràng. Thực hiển nhiên này chung quanh cũng không phải cái gì bình thường sương mù, mà là hỗn loạn nào đó kinh người lực lượng, thê lương tiếng kêu thảm thiết giống như ở sương mù chung quanh quần. Hơn nữa vẫn là phi thường quen thuộc trình ra tiếng kêu thảm thiết. Không xong, Cố Vô Kế có thể cảm giác được Austin cùng trình ra tình huống hiện tại phòng trừng. Hảo không đến chạy đi đâu. Hắn cùng Austin chi gian liên hệ đã trở nên như ẩn như hiện. Này đối với đem đồng hồ quả quyết liền đặt ở trên người hắn tới nói hiển nhiên thực không thích hợp. Đến nỗi lưu tại trình ra trên người phù chú càng là đối với Cố Vô Kế tập thể phát ra báo động trước. Nói cho hắn lúc này tình huống cỡ nào nguy hiểm, cũng may những cái đó phù chú đủ nhiều. Trình ra phòng chừng còn có thể lại chống đỡ một chút. Cuối cùng cái kia nam tử, Cố Vô Kế đó là không biết tình huống như thế nào. Phòng chừng còn có thể tồn tại liền không dễ dàng. Hắn vội vàng đi phía trước đi đến muốn cứu người. Thân thể lại bị một loại vô hình lực lượng sở trói buộc. Đây là, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn lại, lúc này vô số xương đen chính quấn quanh thân hình hắn. Làm hắn thân thể suy yếu đến vô pháp tránh thoát trói buộc. Liền tính là Cố Vô Kế sử dụng chữa trị thuật trị liệu chính mình. Này đó xương đen lại sẽ đồng thời gia tăng cắn nuốt hắn lực lượng. Duy trì ở một cái vi diệu Cố Vô Kế vô pháp tránh thoát cân bằng bên trong. Thực hiển nhiên đối phương cũng không muốn thương tổn đến Cố Vô Kế. Nhưng lại không nghĩ hắn đi cứu người khác, là ngươi Cố Vô Kế chỉ là nháy mắt liền hiểu được. Làm ra này hết thảy người. Không hề nghi ngờ đúng là hắn trong thân thể cái kia tồn tại. Ở hắn giọng nói rơi xuống sau, trong xương đen ẩn ẩn giống như hiện ra một cái bóng dáng tới. Đối phương chung quanh hết thảy đều bị đen nhánh xương mù vây quanh xem không rõ ràng. Quanh thân cái loại này làm cho người ta sợ hãi lực lượng làm người theo bản năng liền sẽ đối này. Sinh ra sợ hãi chi ý, đương nhiên người này cũng không bao gồm Cố Vô Kế. Cố Vô Kế ánh mắt phức tạp, với hắn mà nói, trước mắt quỷ hồn là hắn tuổi nhỏ là quan trọng nhất bằng hữu. Nhưng đồng thời, cũng là cái kia phá hủy hết thảy, thương tổn hắn quan trọng nhất người nhà quỷ hồn, cho dù là ở Cố Vô Kế đã trưởng thành hiện tại. Hắn cũng có thể cảm giác được đối phương trong thân thể ẩn chứa chính là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Này thậm chí không phải giống nhau phó bản trung lệ quỷ boss có thể cùng chi địch nổi. Duy nhất chuyện tốt là, đối phương cũng giống như những cái đó cường đại quỷ hồn giống nhau. Ở xuất hiện thời điểm là đã chịu hạn chế, là vô pháp sử dụng ra sở hữu lực lượng, bằng không trình ra bọn họ phòng trừng trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử. Nơi nào còn có thời gian chờ Cố Vô Kế tới cứu. Cố Vô Kế giống như bỗng nhiên liền ý thức được qua đi ở các phó bản đủ loại không đúng nguyên nhân. Thậm chí là chính hắn trên người không thích hợp nơi phát ra. Nguyên lai là bởi vì có như vậy một cái cường đại quỷ hồn bám vào người ở hắn trên người. Mới làm hắn như thế kỳ quái sao? Thực hiển nhiên cái này quỷ hồn cũng không có thương tổn hắn ý tứ. Thậm chí còn ở phó bản nhiều lần trợ giúp hắn. Nhưng đối phương đối những người khác liền không có như vậy ôn nhu. Thậm chí có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Cũng trách không được phía trước cái kia cao cấp người chơi muốn bám vào người hắn thời điểm bị dọa. Thành như vậy, rốt cuộc như vậy cấp bậc quỷ hồn cư nhiên tồn tại với một người trong thân thể thật sự thật là đáng. Sợ, nếu là người chơi khác có như vậy giúp đỡ phỏng chừng đều thích nghe ngóng. Nhưng Cố Vô Kế là vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Ở ngay lúc này, Cố Vô Kế vô luận như thế nào đều sẽ không lùi bước. Hết chương.